Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, người đây là tại muốn chết. Tử điện hung điêu là một loại có thể bay lượn tại trong sấm sét phi cầm. Bọn chúng có thể thôn phệ lôi điện chi lực, lâu dài bị lôi điện chi lực tẩy rửa, thể phách phi thường cường hãn. Trước mắt tôn này che khuất bầu trời tử điện hung điêu thực lực cường hãn. Ít nhất là đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh liệt kê. Nó hướng phía Dương Vũ đối diện đánh tới. Sắc bén ưng miệng, ưng chảo, như là thánh binh. Chỉ cần bị chạm đến, liền bị mổ giết hoặc bắt nướt. Miêu yêu liên tục kêu lên. Meo meo, tử điện hung điêu dạng này hung vật. Ở trong mắt nàng còn không đáng đến một điểm. Nàng phiền não chính là nơi này lôi điện sinh linh nhiều lắm, tầng tầng lớp lớp, như thế ứng đối xuống dưới chỉ sợ sẽ gần mệt kiệt lực mà chết. Lần này Dương Vũ cũng không để cho miêu yêu xuất thủ, hắn phóng lên tận trời hướng phía tử điện hung điêu vọt tới. Tử điện hung điêu cảm nhận được khiêu khích, liên tục gào lớn lên. Toàn thân có lôi điện chi lực tại quanh quẩn, ai nếu là tới gần nó, đều sẽ bị nó lôi điện chi lực gây thương tích. Nó song chảo đối Dương Vũ giận nắm tới, muốn đem cái này miệng ăn cầm ăn hết. Dương Vũ đương nhiên sẽ không để nó đạt được, tốc độ của hắn thế nhưng là nhanh hơn nó nhiều. Bỏ qua ông kích của nó về sau, trực tiếp rơi xuống trên lưng nó, đưa nó hung hăng dẫm đến rơi xuống. Ô ô, tử điện hung điêu liên tục kêu to, thân hình nhanh quay ngược trở lại, muốn đem Dương Vũ thoát khỏi. Mặt khác lôi điện chi lực càng không ngừng phóng xuất ra, muốn đem Dương Vũ chạy xuống. Dương Vũ không nhìn nó lôi điện chi lực, chụp chộp vào nó phần gáy chỗ, giơ lên nắm đấm đối đầu của nó liên tục đập tới. Phanh phanh, Dương Vũ không có sử dụng huyền khí lực lượng. Mỗi một lực quyền lượng phi thường bá đạo, coi như không có đem hết toàn lực cũng đã có tử điện hung điêu choáng đầu hoa mắt. Không ngừng rơi xuống, tử điện hung điêu không hổ là thường xuyên bị lôi điện lực lượng tẩy lễ hung thú. Dương Vũ nắm đấm lực lượng đối với nó tổn thương không nghĩ giống bên trong nhiều như vậy. Càng là khơi dậy nó hung hỏa, nó phi hành đến càng nhanh, xoay chuyển lợi hại hơn. Rất nhiều lôi điện chi lực tập trung ở trên lưng, nghĩ hết tất cả biện pháp đem Dương Vũ lấy xuống, giấy rủa cũng vô dụng. Ta nhìn ngươi có thể ăn bao nhiêu quyền. Dương Vũ nói một tiếng, tiếp tục tăng lên quyền kinh lực lượng, đem tử điện hung điêu đánh cho kêu thảm không thôi, máu tươi cũng là gấp rỉ ra. Nếu như Dương Vũ muốn giết nó, chỉ cần một quyền chi lực liền có thể. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, đơn giản chính là muốn hàng phục nó. Nếu là có thể, hắn liền có thể tại địa phương này hào hào chuyển lên nhất truyền. Miêu yêu thực lực mặc dù mạnh hơn nó, nhưng cái này dù sao không phải địa bàn của nàng. Nàng cũng không thích ứng nơi này lôi điện chi lực. Tử điện hung điêu bị ngược đến không biết làm sao. Mặc kệ nó dùng cái gì biện pháp cũng không thoát khỏi được nhân tộc này. Dứt khoát liền mang theo nhân tộc này hướng phía lôi đình không gian chỗ sâu bay đi. Ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Dương Vũ muốn chính là loại hiệu quả này. Đối miêu yêu truyền âm nói. Miêu yêu nhìn xem bị mang xa Dương Vũ lẩm bẩm. Đừng chết ở bên trong mới tốt. Nếu như Dương Vũ chết rồi, nàng cũng không sống nổi. Tử điện hung điêu mang theo Dương Vũ tiến vào lôi đình khu vực. Nơi này thỉnh thoảng có thiểm điện oanh kích tới, nó càng bay càng cao, hướng phía thiểm điện dày đặc chi địa mà đi, muốn mượn thiểm điện lực lượng oanh tập Dương Vũ. Dương Vũ vững như Thái Sơn đứng trên người nó, khí thế đem trải qua khóa đến xít sao, bất quá nó làm sao động cũng vùng thoát khỏi không được hắn. Mà hắn chú ý tình huống chung quanh, tiến vào tìm kiếm lôi điện thần vật tiết tấu. Hy vọng có thể gặp gỡ vạn điện thần lôi hoa. Âm âm, một tia chớp hướng phía tử điện hung điêu giận bổ tới. nó vui sướng kêu lớn lên, phảng phất biểu thị nhân tộc này sẽ bị chánh điện chi lực đánh chết. Nào biết được nhân tộc này thiếu niên đưa tay đem cái này chánh điện chi lực cho nắm ở trong tay, trực tiếp bóp vỡ nát. Cái này thiểm điện lực lượng vẫn là hơi yếu một chút. Ngươi có thể hướng càng sâu một điểm địa phương đi. Dương Vũ nói, cái này lôi điện chi lực nhiều nhất có thể uy hiếp thánh cấp sinh linh. Với hắn mà nói tác dụng xác thực không phải rất lớn. Tử điện hung điêu có chút tuyệt vọng. Nó lại ngay cả kêu vài tiếng. Tiếp tục bay về phía trước đi. Tốc độ của nó cực nhanh. Như là một đạo thiểm điện. Xẹt qua trời cao, Dương Vũ đưa mắt nhìn lại, thấy được cái này lôi đình không gian ở trong mỹ diệu tràng cảnh. Cũng xác thực phát hiện không ít lôi đình sinh linh cùng lôi điện thực vật. Đều là ngoại giới khó gặp chi vật, những vật này còn không có làm hắn tâm động, hắn cần cao cấp hơn chi vật. Bỗng nhiên, tại cái khác phương hướng có mười mấy đạo cái bóng cũng bay vút tới. Thình lình cũng là tử điện hung điêu. Gia hỏa này tìm kiếm đồng bạn của nó tới. Ngươi đây là tại muốn chết. Dương Vũ quát to một tiếng. Tại tử điện hung điêu trên lưng hung hăng đập mạnh một cước. Đem cái này tử điện hung điêu phía sau lưng trực tiếp đạp gãy. Đưa nó đánh chết. Dương Vũ bên cạnh thi thể này cũng không buông tha. Đem nó thu vào. Cái khác tử điện hung điêu giận dữ. Hướng phía Dương Vũ tiến hành điên cuồng công kích, cũng làm cho các ngươi nếm thử ta lôi điện chi lực. Dương Vũ như hóa thân thành một tôn lôi thần, đầy trời lôi điện chi lực phóng xuất ra, tạo thành một mảnh điện xoa từ trường, đem những này tử điện hung điêu bao phủ. Điện xoa từ trường tại bên trong vùng không gian này đạt được to lớn tăng phúc, so với bình thường lực lượng lớn một hai lần không thôi. Bốn phía lôi điện chi lực cũng bị quấy, dung nhập vào điện xoa từ trường bên trong, làm lớn ra phạm vi cùng uy lực. Rầm rập, điện xoa từ trường tựa như là một mảnh lôi hải oanh tạc không ngớt. Từng cái điện xoa như là chiến binh xoắn về phía tử điện hung điêu, đưa chúng nó từng cái rảo sát. Dương Vũ thu thập xong bọn chúng về sau tự nói. Tại địa phương này nhiều rèn luyện một chút điện xoa từ trường cũng không tệ. Dương Vũ trên thân, sinh trưởng ra hai đôi cánh, chính là U Minh băng rực nhận, cánh chớp động, hướng phía chỗ sâu mà đi. Hắn dựa vào cảm giác mà đi, hướng lôi điện dày đặc chi địa mà đi. Đang phi hành thời điểm, cũng ghi lại lộ tuyến, sợ không biết trở về con đường, mê thất tại địa phương này liền phiền toái. Hắn không có bay bao lâu, lại lần lượt bị lôi điện hung thú công kích. Không phải tử điện hung điêu, chính là lôi đình hạc. Lôi đình hạc thân thể vô cùng gầy cao, tốc độ so với yêu hạc nhanh không biết bao nhiêu lần. Mặt khác kia mỏ hạc tương đương sắc bén, như là lưỡi dao, có thể mặc thánh giáp cũng không đáng kể. Còn có một số không biết tên côn trùng, số lượng nhiều kinh người. Mà lại hoàn toàn không e ngại lôi điện chi lực, coi như hắn điện xoa từ trường cũng không diệt được bọn chúng, làm cho hắn trực tiếp trốn xa. Rất nhanh, Dương Vũ thấy được một chỗ lôi trì bên trên sinh trưởng thất diệp hoa sen, cái này rõ ràng là thất diệp hà, nở hoa thời gian rất ngắn, ước chừng 7 ngày, nếu như trong 7 ngày này không đem nó hái. Nó liền sẽ héo tàn, lại phải chờ 700 năm sau mới có thể lại mở một lần hoa. Dương Vũ không chút do dự hướng phía dưới thất diệp hoa hái được quá khứ. Siêu, một đạo thật dài cự ảnh từ lôi trì phía dưới vọt ra. Một trường há hốc miệng hướng hắn bao phủ mà tới. Dương Vũ ngón giữa búng ra, nguyên tử kiếm chỉ trực tiếp bắn về phía cái này cự ảnh nơi cổ họng. Đem nó miệng tại chỗ đâm xuyên, khiến cho nó lại rơi vào lôi trì ở trong. Lôi đình cự ngạc, sinh hoạt tại lôi trì bên trong cường đại hung thú. Đương đầu này lôi đình cự ngạc bị kích thương về sau, lôi trì bên trong nhao nhao hiện lên mấy chục đạo lôi đình cự ngạc thân ảnh. hung lệ, ánh mắt hướng rơi về phía Dương Vũ. Dương Vũ cũng không nhịn được nổi lên một tầng hàn ý. Bọn gia hỏa này thật mạnh, mỗi một vị lôi đình cự ngạc thực lực đều không thua gì đỉnh phong thánh thú. Tại địa bàn của bọn nó có thể so với nửa bước thần cấp hung thú. Thậm chí phổ thông thần cấp hung thú không thể nghi ngờ. Giống, những này lôi đình cự ngạc giống như lôi đình chi lực xuất kích. Đồng thời hướng phía Dương Vũ nhào cắn tới, kia một cỗ hung cỗ mạnh, thật tương đương dọa người. Ở phụ cận đây lôi điện chi lực tứ ngược, Dương Vũ tốc độ cũng rất nhanh. Tại bọn chúng xung kích trong nháy mắt, thân hình hắn cấp tốc lao xuống, mà lại liên tục biến hóa vị trí. Theo bọn nó trong khe hở xuyên qua, lại nhô ra bàn tay chụp vào Thất Diệp Hà. Không thể không nói Dương Vũ kẻ tài cao gan cũng lớn. Động tác của hắn hơi chậm một điểm, chỉ sợ sẽ bị những này tiếng sấm cự ngạc trực tiếp phân phệ rơi. Dương Vũ bắt ba cây Thất Diệp Hà liền chạy, cũng không muốn cùng chúng nó ở chỗ này chiến đấu. Lôi đình cự ngạc nổi điên cuồng khiếu, phun ra từng đạo lôi điện chi lực đánh phía Dương Vũ. Dương Vũ không nhìn những này lôi điện chi lực, bốn cánh chớp động, biến thành một trận gió, rời đi mảnh này lôi trì chi địa. Hắn cũng không có cách quá xa, hắn còn muốn lấy thu thập một chút lôi trì thủy đâu. Những này lôi trì thủy tương đương với phổ thông thánh tuyền, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng đối với thối thể tương đương có chỗ tốt. Nhất là tu luyện lôi điện chi lực võ giả, càng hy vọng tại cái này lôi trì bên trong pha được ngâm. Dương Vũ tại lôi trì bên ngoài ngây người gần nửa ngày, đi một vòng lại vòng trở lại, thu liễm tất cả khí tức, đi tới bên bờ đựng không ít lôi trì thủy, mới hài lòng rời đi nơi này. Địa phương này khắp nơi là bảo a. Dương Vũ nhịn không được cảm khái nói. Rất nhanh, hắn lại tới một chỗ lôi hố ở trong. Chỗ này lôi hố có không ít lôi điện chi lực lưu động, trong đó tựa hồ tại dựng dục cái gì kinh người chi vật. Bốn phía có thật nhiều lôi điện hung thú tại tùy thời mà động. Có tử điện hung điêu, có lôi xà mãng, có độc giác thú, lôi đình hạc, hung điện kiến các loại. Bọn chúng đều chiếm địa bàn, nhìn chăm chú lên lôi trong hầm sinh ra chi vật. Một khi xuất hiện, thề chắc chắn sẽ là một trận kịch liệt chém giết đại chiến. Dương Vũ phát hiện cái này dị thường, cũng an tĩnh ở tại nơi xa, chờ lấy cái này lôi trong hầm đồ vật đản sinh ra. Tốt cùng những đám hung thú này tranh đoạt một phen, hắn thấy cái này lôi trong hầm chi vật tuyệt đối bất phàm. Nếu không cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy đỉnh phong thánh hung thú ở đây. Chẳng lẽ là vạn điện thần lôi hoa? Vận khí của ta sẽ không như thế tốt à? Dương Vũ trong đầu không khỏi huyễn tưởng. Hắn quá khát vọng đạt được vạn điện thần lôi hoa. Trăm vạn thần điểm cống hiến hắn nhất định phải tích lũy đủ. Hắn vô cùng khát vọng đạt được đế ngọc huyền tinh khí. Hắn ổn tâm thần về sau, linh hồn cảm ứng phóng thích ra ngoài. Hắn muốn biết rõ ràng tại cái này bốn phía còn có bao nhiêu lôi điện hung thú ở đây. Theo cảm ứng đào qua, hắn phát hiện vây quanh ở nơi này hung thú nhiều lắm. Thậm chí còn có nhân tộc ở tại một cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Như là lôi điện chi vật, người khác khó mà phát hiện. Đến cùng là ai, thế mà ẩn tàng đến tốt như vậy. Nếu như không phải ta lực lượng linh hồn nhiều tiên khí, cũng vô pháp phát giác đến hắn tồn tại. Thật sự là quá lợi hại. Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói, đối phương tất nhiên là một tôn cường giả, mà lại là tu luyện lôi điện chi lực cường giả, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này phiến không gian chi địa ở trong. Dương Vũ không khỏi cảnh giác, trong khoảng thời gian này theo hắn thực lực khôi phục, tràn đầy tự tin, thậm chí có chút tự phụ, bây giờ điểm ấy suy nghĩ hết thảy thu liễm. Không dám xem thường người trong thiên hạ. Mặt khác, ở chỗ này còn có mấy cỗ có thể uy hiếp được khí tức của hắn tồn tại.